Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 6, yêu, tôi biết yêu rồi, góc truyện audio.com. Anh kết thúc câu chuyện bằng cái ánh nhìn đem tới cho cô biết bao nhiêu sợ hãi, anh là tên cầm thú, cô suy nghĩ thê Jin, ghê quá mà sao bệnh viện này mở cửa thế? Nam Jun, tôi không biết, là hội trưởng bệnh viện mở mà đâu phải tôi. Jin, vậy còn cái xác? Nam Jun, nó biến mất rồi. Ai cũng thấy cô ta khi đó nhưng họ đều bị mất tích. Jin, anh như lừa được cô, nói thẳng thì chả có bóng ma của ai cả chứ đừng nói đến quỷ, anh chỉ muốn nhát cô thôi, lúc này cô run sợ nhìn ra phía cửa sổ. Liên tưởng con quỷ mang chiếc miệng bị gạch đến gần gang tai rồi cầm kéo tiến vào phòng. Nam Jun, sợ à, Jin ai sợ, Nam Jun, 10 giờ rồi, cô về đi chứ, cô còn ngủ nữa mà, anh nói vậy thôi chứ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Jin, tôi, Nam Jun, sợ thì cứ bảo sợ. Jin, tôi, Nam Jun, ở đây có nhiều pen hồn lắm, nhớ lúc về cẩn thận nhé. Jin, tôi không muốn về. Nam Jun, sao lại thế? Anh tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhìn cô khó hiểu, bây giờ cô đổ mồ hôi rất nhiều, mùa đông mà mồ hôi như đang ngồi trên đống lửa vậy. Jin, tại hồi nãy anh kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi không muốn về, tôi muốn nghe tiếp thêm một câu chuyện nữa. Tôi sẽ ở đây để chăm sóc anh. Nam Jun, cô đang sợ, anh nghĩ là cô cố tỏ vẻ ra để cho anh không biết, thật ra khi kể một câu chuyện thì cô sẽ chỉ khóc thét lên, cô sợ lắm, nhà thì ở gần nhưng không có đèn, cô ngủ ở đây cùng với anh cho đỡ sợ. Nam Jun, bộ thèm hơi tôi à, Jin, mất ói. Cô nói xong đứng lên rồi thấy có một cái dư âng kế dư âng ngủ anh, nên cô leo lên nằm. Jin, nếu có gì nhớ hú tôi tiếng. Tôi ngủ đây, Nam Jun, bó tay, sáng hôm sau, anh thức dậy thấy người con gái kia đang ngủ say nên vội đắp cho cô cái mền của anh. Nam Jun, chắc đêm qua lạnh lắm, Jin, đồ đáng ghét, dậy rồi sao, Nam Jun, đồ đáng ghét, Jin, tôi kêu cậu là vậy, hôm nay khỏe chưa hay là tôi xin nghỉ cho cậu, Nam Jun, bụng tôi còn hơi đau, mà tại cô hết đó, hồi nãy anh vừa đắp mền vừa nói giọng nhẹ nhàng mà, sao giờ lại chua lè như thế? Jin, sớ, là anh muốn mà, cô nói xong vội xách cái đồ đựng cháo về cô phải đến trường, hôm qua cũng chả ngủ được gì cả, do anh nhát cô nên mới vào trường đã ngáp 2,3 tiếng khiến thỏ con hỏi. Dung Cúc, hôm qua không ngủ à, Jin, hôm qua. Tớ chả ngủ được, Dung Cúc, sao lại thế? Jin, tại, nói tới đây cô ấp úng rồi hơi hồng má, không nên cho Cookie biết mình sợ ma, phải tỏ ra lạnh lùng, hung dữ ở trước mặt Cookie, vì em ấy luôn thần tượng mình. Dung Cúc, vì sao, Jin, tại hôm qua uống cà phê nên, Dung Cúc, tớ hiểu rồi, Jin, hôm nay tên khó ưa đó xin nghỉ học vì bụng còn đau. Nghe đến đây Cookie biết là Jin ám chỉ ai, cô chỉ gật đầu rồi sau đó nhìn Jin đang cặm cụi viết bài nên chỉ lắc đầu, hai người giống như oan gia vậy, gặp là lại cãi nhau, nhưng khi oan gia thì lại có câu. Ghét của nào trời trao của ấy, Jimon, hello, Jin, Dung Cúc, chào, bìa ngay là họ không vui nên cô đã mua 4 vé xem phim. Jimon, có chuyện này vui lắm. Jin, chuyện gì? Dung Cúc, kể nhanh đi. Jimon, tớ mới vừa có vé xem phim, nên rủ mọi người đi chơi. Có cả V nữa. Jin, không, tớ phải đi chăm sóc Nam Jun. Jimon, vậy sao? Tỏ ra vẻ tiếc nuối. Jin, con nhỏ này. Còn Dung Cúc nữa mà. Dung Cúc, tớ mất qua nhà V để học thêm rồi. Jimon nghe được cái này, cô rất buồn bã và tỏ ra vẻ bực mình. Jimon, vậy sao? Jin, xin lỗi nhé. Dung Cúc, cho tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ đi với cậu lần sau. Jimon, thôi khỏi, mình hết hứng coi rồi. Cô chạy vọt ra ngoài trong sự lo lắng của Jin, Cookie, nhưng hứa sẽ làm hòa với cô nhanh thôi. Cách chương.